Chương 347, trận chiến này, tất thắng. Monet, ngươi yên tâm đi, lần này ta nhất định tự tay thay ngươi bóp vỡ mạ đạ giả trứng. Ngươi đại gia già ta chính là nói là làm, hồi đó ngươi không phải nói mạ đạ giả khi dễ ngươi tới. Tiện tay mỏ nẹt từng đạo mệnh lệnh phát ra, bên trong phòng họp người càng ngày càng ít, đến cuối cùng chỉ còn lại sẻn rủ hạt hỉ giả mạ cùng sẻn rủ tổ bị giả mạ hai cái đời ông nội tồn tại. Đại ca, ngươi lạnh nhị ra liền vội vàng đem cây cột lớn đè lại nhìn về phía mỏ nẹt. Mỏ nẹt, ngươi xác định lần này chiến tranh mạ đạ giả sẽ xuất hiện ta chỉ không phải cái kia đeo mặt nạ được xưng lấy ngàn nhát gan hạng người, mà là chân chính ủ chỉ hạ mạ đạ giả. Mặc dù mấy năm nay một mực ở dò xét hắn tin tức, có thế hắn không có mỏ nẹt ngươi loại này thần kỳ lực lượng, không phải hắn đã sớm chết già sao tính điểm. Ngươi nhìn một chút, ngay cả nhị gia cũng không nhìn trên Obito, tiểu tử kia hôn là thật có chút thê thảm. Mỏ nẹt bĩu môi một cái, mạ đạ giả có thể xuất hiện hay không ủ chỉ hạ mạ đạ giả còn phải hỏi sao dựa vào Obito mình và 10 vạn dẹt trắng cùng với ạ cắt sủ kỳ mấy người kia tay. Mượn hắn hai đảm cũng không dám như vậy đắc ý nhất định sẽ 203 kế hoạch kỳ thực chính là mạ đạ dạ tại phía sau màn thúc đẩy. Bất quá nhị ra ra người xác định cũng muốn ra chiến trường sao mò nẹt có chút cuốn quýt, cây cột lớn còn dễ nói, dù sao cũng là ngàn cái vấn đề này hoàn toàn phục sinh trở lại, nhưng là nhị ra thân thể. Là hắn bơm khổng lồ sinh mệnh lực kéo dài tánh mạng, hai người có trên bản chất phân biệt, sinh mệnh lực có thể nghĩ bổ thọ nguyên hao tổn cái này. Lần này vô hạn nguyệt độc chinh chiến quá lâu, là cổ nô hạ cống hiến cả đời. Hắn thật rất muốn khiến nhị gia nghỉ ngơi, sau lưng hắn nhìn hắn liền tốt. Mỏ nẹt cùng tay mỏ nẹt dùng luân hồi thiên sinh điểm thân tình, tư tiểu mạc làm sao liền thích bị nhị gia thả vào trên vai tại cổ nô hạ đi bộ tình cảnh. Senju Hashira mạ cũng còn khá, tại mỏ nẹt lúc rất nhỏ liền đã là khẳng định, nhưng là nhị gia giữa cũng là loại kia thân tình, có thế cùng nhị gia so sánh lại kém xa. Thật sự chứng kiến mò nẹt từ trẻ thơ hướng đi cường đại, mang theo cổ nổ hạ chinh chiến tứ phương bình định chiến nhị gia giữa chính là thuần túy đến cực lớn vật, hết thảy các thứ này là nhị gia cùng mò nẹt cùng một chỗ trải qua. Nhị gia không có sẻn dù hạt hỉ ra mạ tiên nhân thể, không có loại kia siêu tốc tái tạo, coi như theo trải qua qua đời, mặc dù cùng sẻn dù hạt hỉ ra mạ có thể làm việc tình cũng cực kỳ có hạn. Mò nẹt, ta đều minh bạch. Hoa ái đi tới mò nẹt trước người. Nhị gia theo thói quen cạnh tranh, khiến cổ nổ hạ hoàn toàn tiến hóa thành to lớn cả đời tôn tử suy nghĩ gì hắn rõ ràng, chỉ là càng như vậy, hắn càng nghĩ là cháu mình làm chút gì, mà không phải như vậy đứng ở phía sau xem dựa vào phi lôi thần. Nhưng tại thời kỳ này nhị gia ở trên chiến trường, một điểm này từ sẻn gỗ cụ cho tới bây giờ, ta cùng đại ca đều minh bạch. Mà còn mò nẹt, đây không phải là một mình ngươi xoa xoa mò nẹt đầu, khiến hắn tự hào giả tạo chiến tranh. Nhị gia gia rất lâu không có hoạt động, chỉ là đứng sau lưng ngươi làm sao có thể đi hướng chi, ngươi nhị gia gia lấy. Nhẫn giả số mệnh là lòng tin cùng hắn qua hai chiêu hào sảng cười cười, nhị gia kia cổ tự nhiên tưởng thật khiến người bội phục, cố gắng cả đời là thủ hộ gỗ chiến tranh, mà là nhận giới là tự mình tồn tại giá trị sở hữu thời gian, chưa bao giờ than phiền qua một câu. Tổ bị dạ mạ, ta có chút ghen tị ngươi. Lắc đầu một cái, đại không có chút nào lão. Coi như là ủ chỉ hà mạ đạ dạ, ta cũng có ha ha ha, ai bảo đại ca ngươi chết sớm đây. Đúng vậy, ai bảo ta chết sớm đây, ha ha ha là cái này sẻn rủ hạt hỉ dạ mạ lưu lại di sản. Hắn cống hiến khỏe miệng có quắc một trận nhân cơ hội sách củ dạ mạ lỗ thai chuẩn, ngược lại không phải là nói hắn và cây cột lớn không thân cận, hai trêu chọc bức ra ra với hắn mà nói cây cột thở dài vô vô đệ đệ bả vai. Đồ vật cũng không có cách nào nói tỉ mỉ. Đều là đời ông nội không chọc nổi. Đồ vật cũng không có cách nào nói tỉ mỉ, đều là đời ông nội không chọc nổi. Hắn đối hai cái nhân tình cảm giác không giống nhau, khi còn bé cái này hai trêu chọc bức. Mò nẹt chơi tặc rộn rã không hồi đó hắn mới bay lớn 3 tuổi trọng yếu giống vậy, chỉ là phương thức biểu đạt khẳng định không giống nhau liền đúng. Cái này lão nhân ra tuổi sớm đây chỉ đùa một chút thôi, hai cái ra ra, đều là hắn trọng yếu nhất người. Nếu như đối sẻn dù hạt hỉ dạ mạ duy ấn tượng đầu tiên chính là tổng lĩnh lấy hắn và xù nạ đi sòng bạc nghĩa. Mệnh lệnh đã truyền đạt, cô nộ hạ các ni dạ bắt đầu khẩn cấp tập hợp, đây là toàn thế giới đều đi. Mượn dùng một câu nói, ân, ai bảo nhìn bị vô hạn nguyệt độc khống chế được cuối cùng trả cờ dạ hao hết chết đi. Mộng đẹp tuy tốt, nhưng dù sao đều là giả một cái người, ngay cả thân nhân mình đều vô cảm, vậy hắn cũng không sao tồn tại ý nhóm triền miên một đêm. Đêm nay tiểu thê nhóm vượt qua ngượng ngùng, triệt để thỏa mãn một lần xẻn dù mò nẹt làm hoàng đế tham dự vào chiến đấu, trừ những kia ham ăn biếng làm chờ chết sâu mọt, không người hy sáng sớm ngày thứ hai, đem ngủ say thê tử nhóm thả vào hắn đặc biệt đã trang trí cùng hoàng cung không sai biệt lắm. Sống ở lập tức mới là thật. Cùng thê tử là liên quân gặp nhau địa điểm, ngũ đại nhẫn thôn các nỉ dạ đem ở đó tập hợp đối kháng cái gọi là 10 vạn dẹt trắng. Nguyện vọng tha bay tự mình, cái này đại chiến trước yên lặng thời gian làm cho các nàng phá lệ quý trọng. Trên nhìn xuống dưới coi như là sẻn rủ mò nẹt cái này không có chút rung động nào tính cách cũng cảm nhận được vô cùng đại chấn hám. Thân uy bên trong không gian, mò nẹt liền dẫn cổ nổ hạ nhẫn giả bộ đội đi hỏa quốc biên cảnh. Nơi đó không nhìn thấy phần cuối quần cuộn bộ đội trên nót mang theo giống vậy hộ ngạch. Giờ phút này hắn làm hai. Tám ngũ đại nhẫn thôn các nỉ dạ tập hợp hoàn tất sau đó, đứng ở đài cao thắng tất thắng tất thắng từng hàng từng nhóm thật chỉnh tề nhẫn giả cực kỳ thống nhất ngước nhìn chính mình, đại chiến chính thức khai hỏa canh thứ nhất. Nhóm không phải nhẫn thôn nhẫn giả, mà là nhận giới liên quân một bộ phận trận chiến này, tất cầu hoa hoa nha vung cánh tay đồng hô gào thét hướng phá không trung mây đen. Cũng tuyên bố từ giờ khắc này bắt đầu, lần thứ tư nhận giới.